nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2554. Diệp Minh nhìn trúng một chiếc nhẫn. Nhẫn bạch kim đơn giản trang nhã. Phía trên nạm một viên kim cương nhỏ. Anh gần như liếc mắt đã thích. Nếu như cái nhẫn kim cương này mang vào trong bàn tay nhỏ của Hà Băng, nhất định sẽ rất đẹp. Lấy cái nhẫn kia đi. Tiên sinh, cái nhẫn này không phải là kiểu dáng hot nhất, nhưng là một kiểu kinh điển. Cái nhẫn này có một tên gọi là You Are Me Sunshine. You Are Me Sunshine. Em là ánh dương của anh. Diệp Minh ở trong lòng lặp lại cái tên này. Sau đó nói, bọc cái nhẫn này lại đi. Chiếc Maybach dừng trên sân cỏ bên ngoài biệt thự. Lúc Diệp Minh mở cửa xe ra đã nhìn thấy trên sân cỏ đậu một chiếc xe sang trọng khác. Có khách tới. Diệp Minh cất nhẫn kim cương vào túi quần mình. Sau đó đi vào biệt thự. Bên trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng khách có một người. Lê Hương tới. Anh Diệp, anh đã về. Linh Linh đi lên lầu xem Băng Băng rồi. Anh ngồi đi. Em có việc nói muốn nói với anh. Trái tim Diệp Minh khẽ nhói. Anh có một loại dự cảm rất xấu. Việc gì? Cơ thể Băng Băng. Chị Quán Quán. Lúc này bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt lo lắng. Diệp Minh ngước mắt nhìn. Hà Băng đã dậy. Cô một thân váy trắng đứng ở lan can khắc hoa. Đôi mắt kia khẩn trương bất an nhìn về nơi đây. Diệp Minh một tay đút trong túi quần. Hơi trao mày kiếm. Đôi mắt đen sắc bén nhìn về phía Lê Hương. Cơ thể Băng Băng bị gì? Chị Quán Quán, đừng nói mai. Hà Băng chạy tới nơi này. Thế nhưng bị Diệp Linh kéo lại. Diệp Linh khẽ lắc đầu một cái. Anh Diệp, Băng Băng nhất định vẫn chưa nói cho anh biết. Lần trước ở Miêu Cương, Băng Băng vì hái đông trùng hạ thảo cho anh, đã nhiễm kịch độc. Trong khoảng thời gian anh không ở đây, Băng Băng vẫn luôn ở trong bệnh viện tiếp thu trị liệu. Lê Hương nhẹ giọng nói. Chị Quán Quán. Diệp Minh ngước mắt nhìn lại. Hà Băng đã đứng ở bên thang lâu. Sắc mặt cô trắng bệch. Ánh mắt hoảng sợ bất an nhìn anh. Rất nhanh, Diệp Minh biến sắc. Bởi vì có hai giọt máu đỏ tươi từ trong mũi Hà Băng chảy ra. Tầm mắt Hà Băng đen sầm. Thân thể nhỏ mềm lắc lư vài cái. Lúc cô ngã xuống cô thấy Diệp Minh chạy tới. Đôi mắt thâm trầm kia trong nháy mắt dính vào tơ máu. Sắc mặt âm u đáng sợ. Anh chạy tới. Đón lấy thân thể lay động của cô. Lúc Hà Băng nhắm mắt lại nghe được Diệp Minh gầm nhẹ. Băng Băng. Hà Băng bị đưa đến bệnh viện. Đây tới phòng phẫu thuật khẩn cấp. Chờ dòng dã suốt 2 tiếng đồng hồ. Diệp Minh ngồi trên ghế băng ở hành lang. Ngọn đèn tường kéo xuống một cái bóng dài. Diệp Linh ở bên cạnh anh. Anh ơi, anh có khỏe không? Diệp Minh mở miệng. Băng Băng từ khi nào bắt đầu phát bệnh? Ở Miêu Cương đã phát bệnh rồi. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn nằm viện tiếp thu trị hóa trị liệu. Hai bàn tay đút ở trong túi quần của Diệp Minh nhẹ nhàng ma sát. Đã rất lâu rồi. Cô phát bệnh rất lâu rồi. Cô một mực nằm viện. Một mực chịu khổ. Cách chương.